Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa hay một nữ cảnh sát thuộc một đồn cảnh sát trực thuộc phân cục bị ốm. Anh liền sắp xếp người đưa nữ cảnh sát này đến Lệ gia trại. Người mà La Chiêu cử đi đã trở lại vào khoảng hơn 2 giờ chiều. Ngoài nữ cảnh sát đó ra, còn có một cảnh sát thâm niên của đội 2 đi cùng. Cảnh sát thâm niên sau khi về đội liền đến phòng làm việc của La Chiêu. Khi ông ấy vào, La Chiêu đang nghe điện thoại, sắc mặt rất kém. Cảnh sát thâm niên cũng không vội, cười cười, ngồi chờ trên ghế bên cạnh. Ông ấy ở đây lâu rồi, chuyện trong đội và trong cục đều biết rõ. Nhìn vẻ mặt khó chịu của đội trưởng La, ông ấy liền biết đại đội trưởng La của họ chắc chắn lại bị cấp trên mắng. Nửa năm nay, khu vực do đại đội quản lý liên tiếp xảy ra nhiều vụ án mạng. Có vụ đã phá, có vụ vẫn chưa phá. Khu vực này cũng xảy ra nhiều vụ trộm cắp mà chưa phá. Không ít vụ thuộc loại trọng án, mỗi vụ không phá được đều bị trừ điểm. Điều này dẫn đến việc đội cảnh sát hình sự của khu vực Nam Tháp liên tục tụt hạng trong bảng xếp hạng lực lượng chiến đấu toàn thành phố. Số liệu khá khó coi. Lãnh đạo cũ chính là từ đội cảnh sát hình sự khu Nam Tháp mà thăng chức lên. Đây chính là quê hương của ông ấy. Bây giờ số liệu phá án của đội rất tệ, đứng cuối cùng trong hệ thống điều tra hình sự của thành phố. Chắc chắn lão lãnh đạo không hài lòng, cảm thấy mất mặt, tự nhiên sẽ tức giận với đại đội trưởng La. Nhớ năm xưa khi lão lãnh đạo còn tại vị, bảng điểm mà đội cảnh sát hình sự của cục đưa ra đều rất đẹp trong toàn thành phố. Năm đó La Chiêu từng làm việc dưới quyền của ông ấy. Nửa năm nay thứ hạng liên tục tụt dốc. Ông ấy không tìm La Chiêu tính sổ, còn có thể tìm ai? Kể từ khi vụ án của Phùng Sơ Tuyết xảy ra, lão lãnh đạo đã gọi điện cho La Chiêu mấy cuộc rồi. Lại qua vài phút, cuối cùng La Chiêu cũng bỏ điện thoại xuống, thở phào một hơi, ngồi xuống cạnh cảnh sát thâm niên Hình Nhất Binh. Bên Lệ gia trại thế nào? Có phát hiện gì không? Hình Nhất Binh lắc đầu. Hôm nay Lệ đại sư không có ở Lệ gia trại. Người tiếp đón bệnh nhân là đệ tử của ông ta. Người của chúng ta đã vào trong. Nói là cũng giống như đi khám bệnh bình thường. Tôi đã trò chuyện với những người chờ bên ngoài phòng khám. Có không ít người nói trình độ y thuật của đại sư khá tốt. Đã chữa khỏi một số bệnh nặng. Rất nhiều người đến cầu chữa bệnh đều là do bệnh nhân mà ông ta đã chữa khỏi giới thiệu đến. Thật ra kết quả này cũng nằm trong phạm vi dự đoán của La Chiêu. Anh ấy không thất vọng, nhưng anh ấy cảm thấy bên Lệ gia trại vẫn cần phải điều tra tiếp. Nhưng có thể phải thay đổi cách thức. Lúc này Hình Nhất Binh lại nói với anh ấy. Đội trưởng La, tôi có một cảm giác. Phòng khám này không giống với phòng khám bình thường. Họ đang sàng lọc học viên. Tiêu chuẩn sàng lọc này thực ra khá đáng để suy ngẫm. Nếu nói bọn họ thu nhận học viên chỉ để phổ độ chúng sinh, truyền đạo thụ nghiệp, tôi thực sự không tin điều đó. Cách chương